Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, Hố chính là người quen. Biên Thụy nhìn qua Cao Minh Lâu rời đi chướng bồng của mình. Lập tức có chút trượng nhị kim cương không nghĩ ra ý tứ. Thầm nghĩ nói, làm sao hai người này kỳ quái như thế đâu. Dù sao hai người đi, Biên Thụy bên này đem Lưu Đức Dân còn lại đồ hộp cái gì lấy được bên ngoài cho đại hôi tiêu diệt đi. Mình thì là về tới trong lều vải rửa tay một cái. Lau một cái mặt lấy ra một sàng chăn mền bắt đầu đi ngủ. Đến hơn 11 giờ khuya chuông thời điểm, rừng già liền bắt đầu lạnh, trực tiếp hạ xuống 5 lục độ bộ dáng. Không có chăn bông cái kia theo bản ngủ không yên, nhưng chỉ cần có chăn mền đây tuyệt đối là thoải mái một giấc. Khỏa vào chăn mền lãnh đạm mỹ mỹ giấc ngủ đến hừng đông. Cái này nhưng so sánh trong làng muốn dễ chịu nhiều lắm. Biên Thụy chính là như vậy một giấc đến hừng đông. Chờ lấy mở mắt ra thời điểm bên ngoài đã sắc trời sáng rồi. Ra lều vải duỗi lưng một cái. Biên Thụy phát hiện tất cả mọi người có đi lên. Ngay tại riêng phần mình vội vàng. Gặp được Biên Thụy sau đại gia nhau nhau cùng Biên Thụy chào hỏi. Biên Thụy cũng nhất nhất khách khí đáp lại. Biên Thụy, buổi sáng cùng một chỗ ăn một điểm. Biên Thụy khoát tay một cái nói ra, được rồi, các ngươi vật tư đều là quốc gia cho, ta liền không chiếm tiện nghi của các ngươi ăn đi, đã ăn xong sớm một chút xuất phát, về sớm một chút chúng ta cũng có thể sớm một chút khởi hành. Nói chuyện vị này nghe được Biên Thụy nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra một điểm xấu hổ, Biên Thụy cũng không có để ý. Cảm thấy có thể là bởi vì chính mình cự tuyệt hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Người ta trong lòng có chút ý tưởng gì? Biên Thụy không cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Chỉ là bởi vì Biên Thụy hiện tại không quen ăn người khác làm đồ vật. Nhất là tại rừng già trong. Sợ người khác không nói vệ sinh. Nấu cơm loại chuyện này vẫn là đích thân đến tương đối tốt một chút. Vòng quanh doanh địa dạo qua một vòng. Biên Thụy không có phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương. Thế là về tới chướng bồng của mình chuẩn bị bắt đầu làm điểm tâm. Biên Thụy điểm tâm rất đơn giản. Cháo phối rau dại, nấu bên trên một nồi lớn. Không riêng gì Biên Thụy có ăn. Đại hôi cũng có ăn. Còn lại một chút còn có thể uy uy ngốc nghiu. Cơ hồ đem tất cả vật sống đều cho đuổi. Biên Thụy là tự mang ra hỏa thập. Giống như là tam giác nồi đỡ còn có nồi đều tại ngốc nghiu trên thân cõng đâu. Muốn dùng thời điểm gỡ xuống nồi đem ra đỡ chống lên đến. Phía dưới mang lên củi là được rồi. Về phần nước cùng củi những này ăn Biên Thụy cũng không cần giống như người khác ra ngoài tìm. Nhà mình mang lớn như vậy không gian còn dùng đi tìm củi lửa đây không phải là ngốc à. Thế là Biên Thụy bên này đãi tốt thước. Đồng thời đem thước bày vào trong nồi, đắp lên cái nắp lửa nhỏ bắt đầu muộn nấu cháo. Mình thì là cầm tiểu cái xẻng hướng trong rừng đi, chuẩn bị đi tìm một chút rau dại cái gì. Đương nhiên nếu có thể gặp được sơn chân liền càng tốt hơn một chút. Chỉ là hôm nay Biên Thụy vận khí tựa hồ cũng không thế nào. Ra ngoài nửa giờ, sơn chân không có tìm được, rau dại cũng làm đến không nhiều. Dáng dấp tốt ngựa hoang đồ ăn chỉ làm tới một nhóm người. Trừ đi rễ cây cái gì chỉ còn lại hơn phân nửa đêm. Biên Thụy về tới doanh địa thời điểm. Cái nồi phía dưới hỏa đã diệt. Bên trong thước còn không có quen. Thế là Biên Thụy đành phải lại thêm củi đổi mới đốt đuốc lên. Trong doanh địa người ta cái kia hai nhóm người cũng sớm đã ăn xong điểm tâm. Đồng thời chờ xuất phát. Biên Thụy tại bên dòng suối đem rau dại giặt, về tới nhà mình nồi bên cạnh, nhìn thấy Lưu Đức Dân cùng Cao Minh Lâu hai người ngồi tại mình cạnh nồi. Thế là cười một mặt nói một mặt mở ra nắp nồi. Đồng thời cầm trong tay rau dại ném vào trong nồi. Hai người các ngươi ở đây làm gì? Chờ lấy ăn ta điểm tâm. Vậy các ngươi có thể nghĩ sai. Ta điểm tâm nhưng không có các ngươi tốt như vậy. chính là bình thường rau dại gạo cháo. Bất quá gạo là chúng ta bản địa sinh ra, nấu đi ra cháo hương vị nhất đẳng. Biên Thụy cười tủm tỉm nói. Cao Minh Lâu cười cười xấu hổ. Cái gì à? Nói thẳng liền tốt. Lưu Đức Dân thấy Cao Minh Lâu có chút rông dài, vọt thẳng lấy Biên Thụy nói ra. Chúng ta lần này lừa ngươi, một buổi sáng thời gian theo vốn không đủ, theo lấy chúng ta kế hoạch lúc đầu, chúng ta ít nhất phải ở chỗ này bên trên 2 đến 3 ngày. Nếu như xảy ra chút gì ngoài ý muốn còn có thể muốn kéo dài. Chính là có chuyện như vậy. Nghe được Lưu Đức Dân, Biên Thụy trực tiếp ngây ngẩn cả người. Một hồi lâu lúc này mới hỏi, chúng ta vì cái gì không sớm một chút cùng ta nói. Cao Minh Lâu nói, cùng ngươi sớm một chút nói ngươi sẽ đã đáp ứng đến a. Biên Thụy không hề nghĩ ngợi lắc đầu. Vậy ta khẳng định không đáp ứng a. Nếu như Cao Minh Lâu trước khi đến cùng Biên Thụy nói muốn tại cái này dừng già trong ngây ngốc 5-6 ngày, đánh chết Biên Thụy đều không tiến vào. Tuy nói ban đêm đi ngủ dễ chịu, nhưng là ban ngày nơi này cũng không phải cái gì nơi tốt. Thời điểm này Biên Thụy không bằng trong nhà thoải mái nằm. Mỗi ngày có thể nhàn ra nhức cả trứng đến cũng là một loại cực trí sinh hoạt hưởng thụ. Làm gì cùng bọn hắn ra bị cái này khổ. Vì lẽ đó à, chúng ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Cao Minh Lâu mở ra tay một bộ ta rất bất đắc dĩ bộ dáng. Biên Thụy nói, ngươi liền không thể tìm người khác. Chỉ cần ra được tiền, dẫn đường còn khó tìm. Lưu Đức Dân vỗ một cái đầu gối nói ra, trọng điểm ở chỗ này. Chúng ta lần này dự toán có hạn, nhiều như vậy thiết bị còn có nhân viên tiến đến. Các hạng tốn hao đánh xuống có thể dùng để xin mời dẫn đường không đến 500 khối tiền. 500 khối tiền có thể xin mời 5 ngày dẫn đường. Biên Thụy lắc đầu, vậy khẳng định là không mời được. Bên này cũng không phải xa xôi vùng núi, cách Minh Châu bất quá mấy giờ, cách tỉnh Giang Nam sẽ cũng bất quá nửa giờ cao tốc đường xe. 100 khối tiền muốn thuê một cái lão núi khách vậy người thật sự là suy nghĩ nhiều quá. Huống chi hiện tại chính là nông thôn thời điểm bận rộn. Tất cả ra trong đất loại một chút cây hạt dầu cái gì đều đến thu hoạch lúc cái. Không có người nào bởi vì cái này mấy trăm khối tiền chạy đến lão Sơn Lâm Tử trong tìm đến không. Thoải mái, mà lại Biên Thụy cũng cảm thấy mình có chút ngốc. Mang theo nhiều đồ như vậy, chỉ là cõng đồ vật ngựa đều là quân mã. Mà lại tới nhiều người như vậy, những người này liền vì tại rừng già trong ngây ngốc nửa ngày. Mình lúc ấy bộ óc được nhiều thiếu dây cung mới có thể tin tưởng lời này. Nghĩ được như vậy, Biên Thụy lập tức cả giận nói. Vì lẽ đó các ngươi lại tìm ta. Hắc hắc, nhìn qua Cao Minh Lâu Biên Thụy nói ra. Ngươi làm như vậy liền không có nghĩ đến lần tiếp theo ta một câu đều không tin ngươi rồi. Cao Minh Lâu lúng túng cười nói. Ta cũng là không có cách nào. Huống hồ đây cũng là vì quốc gia hiệu lực sự tình. Ngươi là một công dân nhất định phải. Đừng cho ta kéo tâng bốc. Ta nói với ngươi ta không nghe một bộ này. Các ngươi thật là thiếu cái này 1.000 khối tiền. Thật sự chen không ra cái này dẫn đường phí đến. Đến, các ngươi từng cái ta nói. Móc ra cái này 1.000 khối tiền có bao nhiêu khó. Các người lãnh đạo 1 tháng ít khai mấy chuyến xe tiết kiệm tiền xăng liền đủ xin mời dẫn đường. Mình ngồi phòng làm việc có ý tốt cùng người khác đàm luận kính dâng. Úp, bọn hắn hưởng thụ chính là vì quốc kính dâng. Luận đến mẹ nó lão tử. Chịu khổ bị liên lụy mới là kính dâng. Đây là nhà ai lý? Muốn để người khác kính dâng có thể. Người trước tiên cần phải hỏi một chút mình có hay không kính dâng đi. Biên Thụy lập tức liền nổi giận. Biên Thụy phiền nhất chính là hát cái này chỉ hót như khiếu người. Hung hăng khuyên người khác kính dâng. Mình đâu? Xe nhỏ mở ra. Tiểu Dương Lâu ở. Quả thực là một mặt chính nghĩa lắc lư tiền tuyến khổ cáp cáp người muốn kính dâng. Muốn ăn đến khổ. thế hệ trước nhóm như vậy chịu đựng gian khổ điều kiện đều làm ra cái gì thành tích. Ngươi điểm ấy khổ tính là gì? Cao Minh Lâu hai người ở bên cạnh không ngừng nói sự đau khổ. Biên Thụy phiền nhất loại chuyện này. Ngươi muốn nói là quốc gia sự tình. Thật phát không ra cái này đến. Biên Thụy một điểm phàn nàn không có. Cho dù là tự mang lương khô không lấy tiền Biên Thụy cũng tới. Nhưng là ngươi không thể làm như vậy đi. Các ngươi cục lâm nghiệp lãnh đạo mỗi ngày xe nhỏ mở ra. Tiến văn phòng điều hòa không khí thổi. Để ngoài trời làm việc người kính dâng. Đây không phải nói bậy a. Đắc, từ nay về sau, các ngươi cục lâm nghiệp sự tình ta không khai. Chúng ta về sau chỉ nói tư nghị không nói công sự. Biên Thụy hướng về phía Cao Minh Lâu nói. Biên Thụy cùng Lưu Đức Dân lúc này mới nhận biết hai ngày. Liền bằng hữu đều chưa nói tới tự nhiên sẽ không hỏa hướng về phía Lưu Đức Dân đi. Xong không được Lưu Đức Dân tự nhiên là đến hướng về phía Cao Minh Lâu. Cao Minh Lâu liên thanh nói ra. Thật xin lỗi, Biên Thụy lần này là lỗi của ta. Chờ lấy việc này làm xong ta tự mình đến nhà cho ngươi bồi tội tốt đi. Không cần, chúng ta đâu, dừng ở đây, về sau ta cách các ngươi đám người này xa một chút. Biên Thụy nói, Cao Minh Lâu luôn miệng nói, là lão ca ca ta có lỗi với ngươi, chờ lúc trở về xem ta biểu hiện. Ngươi biểu hiện cay rắm, đến bây giờ ta một mực nghe ngươi biểu hiện. Ngươi cho ta đem kỳ nhông ăn lươn tiền cho muốn trở về rồi sao? Biên Thụy rất khinh thường nói. Cao Minh Lâu lần này lúng túng hơn. Trùng hợp lúc này có người tới. Cao lão sư, tất cả mọi người chuẩn bị xong. Chúng ta hiện tại xuất phát vẫn là nói thế nào? Cao Minh Lâu nghe xong lập tức đứng lên. Xuất phát, xuất phát. Lưu Đức Dân nghe xong hướng về phía Biên Thụy cười cười xấu hổ. Cũng đứng lên hướng về đội ngũ của mình đi tới. Hái đến chính là người hô ngựa hí thanh âm. Qua tầm 10 phút toàn bộ doanh địa lúc này mới yên tĩnh trở lại. Trừ Biên Thụy bên ngoài, còn có 4 người phân phối thủ doanh địa. Bất quá bọn hắn đều không chút cùng Biên Thụy đáp lời ý tứ. Biên Thụy bên này ngay tại đang tức giận. Chỗ nào còn muốn nói chuyện với Biên Thụy. Thế là ăn cơm xong. Biên Thụy chui vào trong lều vải, nhấc chân vào không gian bắt đầu luyện chữ. Nuôi lên tâm tính, luyện một thiếp chữ, Biên Thụy lại phút cuối cùng một bức họa, lúc này mới đem trong lòng ngụm kia ác khí cho bình phục xuống tới. Dù sao đã tới, ngay tại cái này chờ lâu mấy ngày thôi, mặc dù Cao Minh Lâu lừa mình. Nhưng là Biên Thụy cũng không thể đem người cho ném ở nơi này mình chạy về đi thôi. Mặc dù Cao Minh Lâu nói Lưu Đức Dân có bản lĩnh tới một lần liền có thể ra ngoài loại hình. Nhưng là Biên Thụy cũng không dám cược. Vạn nhất đem người cho bỏ mạng lại ở đây. Hắn lương tâm trải qua không đi. Dù sao Biên Thụy đã hạ quyết tâm. Về sau ít cùng Cao Minh Lâu pha trộn cùng một chỗ. Lần tiếp theo bọn hắn lại nghĩ vào rừng già cái gì. Đánh chết Biên Thụy đều không làm cái này hướng đạo. Buổi trưa, Biên Thụy theo trong lều vải chui ra ngoài một hồi. Dù sao cũng không có người mời hắn cùng nhau ăn cơm. Vì lẽ đó Biên Thụy cho mình làm điểm cơm. Nấu cái thịt hầm khoai tây. Lấp một cái bụng của mình. Còn lại đều đút đại hôi. Mình lại chui về không thời gian tiếp tục chơi mình. Chơi mệt rồi liền chui ra hoạt động một chút thân thể. Xem như thư giãn một tí. 4 điểm không đến. Biên Thụy lại chui ra ngoài thời điểm. Phát hiện trong doanh địa 10 phần náo nhiệt. Lưu Đức Dân còn có một đám tử chiến sĩ thế mà trở về. Hơn nữa còn mang về cái bị thương người. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.